Nạp thiếp ký 3. Audio truyện.org. Chương 581, chương 583, giả mân côi. Cô gái nghe thấy sau lưng có cước bộ thanh âm, quay đầu nhìn lại, thì ra là nha hoàn của mình Bách Hợp không biết từ nơi nào hái tới một đại thổi phồng giả mân côi, đỏ lòm đẹp đẽ mà chói mắt. Nhị phu nhân, người xem, thật xinh đẹp hoa nhi. Yêu nô cười nhạt, nhìn một chút lai lịch, nói, đại nhân có phải hay không đừng tới. Nhị phu nhân, thời gian còn sớm, chúng ta chờ một chút, ngài không thì thích màu đỏ sao? Nô tỳ đem những thứ này xài mang về cắm ở phòng của ngài dặm, có được hay không? Tiêu nô, Bách Hợp, sợ rằng cả Lý gia cũng chỉ có ngươi là thật tâm rất tốt với ta. Bách Hợp được yêu quý nô lông mày kẻ đen hơi nhíu, một đôi thấu triệt sáng ngời con ngươi lộ ra u buồn cùng cô đơn, không đành lòng, liền nói, nhị phu nhân, ngài đừng để ý, một lúc sau là tốt. Rồi hãy nói ta nghe lão gia trong phòng phượng nha đầu nói, lão gia rất nhanh đã đi, nô tỳ nghĩ, lão gia đi, không phải là tốt sao? Yêu nô không nói gì, mà là thở dài một tiếng, đi tới băng đá bên cạnh đang muốn ngồi xuống, Bách Hợp vội vàng cầm qua một bố trí kế đặt ở trên mặt ghế đá, yêu nô đối với Bách Hợp cười cười, ngồi xuống. Nhị phu nhân, tuần án đại nhân tới. Yêu nô vội vàng quay đầu vừa nhìn, quả thật thấy Mạnh Thiên Sở mang theo hắn một tùy tùng hướng bên này đi tới. Yêu nô vội vàng đứng dậy nghênh đón. Đại nhân, ngài đã tới. Mạnh Thiên Sở gật đầu cười, nói, cái này linh ẩn tự cái gì cũng tốt, chính là bậc thang quá nhiều. Yêu nô cũng cười. Nói, đại nhân. Cũng không nên ở Phật tổ dưới chân nói Phật tổ địa không phải là nha. Mạnh Thiên Sở dẻo dẻo nói cũng là. Cẩn thận đợi lát nữa xuống núi lúc sau lăn lộn đi xuống. Mạnh Thiên Sở thấy trên bàn đá bày đặt một bó hoa dại. Chỉ vào nói, đây là cái gì xài? Rất đẹp. Yêu nô, giả mân côi. Bất quá không có thật không thơm như vậy. Đóa hoa cũng không có lớn như vậy. Chẳng qua là hoa kỳ muốn dài một chút. Mạnh Thiên Sở, đó cũng là tốt. Có câu nói mới tốt. Nhân sinh cả đời cỏ cây một thu. Có thể nhiều trên thế gian sống trên một chút thời gian. Coi như là đáng giá. Yêu nô không khỏi thương cảm. Đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh ngồi xuống. Đồ Long cùng Bách Hợp lui xuống. Mạnh Thiên Sở, làm sao? Ta cho là hôm nay gặp. Ngươi sẽ có tin tức tốt mang cho ta. Yêu nô không giải thích được, nghi ngờ địa nhìn Mạnh Thiên Sở, nói, đại nhân, gì tới tốt lắm tin tức. Mạnh Thiên Sở. Gả vào Lý gia a. Yêu nô sau khi nghe xong, liền đem mình như thế nào vào Lý gia, sau đó lại là như thế nào gây họa. Thiếu chút nữa ai phạt thời điểm nói cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở, nghe ngươi nói như vậy, cái kia Tống Đúng Dịp cũng còn không phải là khó như vậy chung đụng, nếu không lúc nào ta cùng Lý công công giảng một chút, ta cùng giao tình của hắn hay là không tệ. Yêu nô vội vàng nói, không nên, không nên, đại nhân, trăm triệu không được. Mạnh Thiên Sở. Được rồi, thật ra thì ta nói chỉ sợ hiệu quả có hoàn toàn ngược lại, chẳng qua là ngươi ngày sau phải cẩn thận làm việc chính là, hôm nay tới tìm ta. Tự vì thế chuyện. Yêu nô có chút ngượng ngùng, nói, yêu nô biết đại nhân Nhật Lý Vạn Kỳ, công sự phức tạp. Thật sự không nên làm một chút ít lông gà chuyện nhỏ trì hoãn ngài thời gian. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là khuyên lơn nói, không có quan hệ, chuyện luôn là làm không xong. Yêu nô đứng dậy đi tới sân trước. Mạnh Thiên Sở đi theo đi qua, đi xuống vừa nhìn, hẳn là vực sâu vạn trượng. Yêu nô, cái này phòng nhỏ, nghe nói là chùa Miễu Dặm làm sai chuyện tăng nhân diện bích cùng tỉnh lại dùng là. Mạnh Thiên Sở, cái chỗ này không tốt. Nếu là gió lớn chút ít, đem người suy đi xuống cũng có thể, ngươi như vậy gầy yếu, hay là không nên đứng ở chỗ này. Yêu nô cười, nói, người luôn luôn vừa chết, sợ hãi vô dụng. Mạnh Thiên Sở, yêu nô. Ngươi không nên như vậy bi quan, hôm nay bất quá là một mới bắt đầu, ngươi nhân sinh một rất lớn bước ngoặt. Một mới bắt đầu. Không nên bởi vì một chút chuyện nhỏ mà dễ dàng địa bỏ qua mình. Yêu nô, ở ta tiến vào này được bắt đầu, của ta vị thứ nhất dạy ta cầm quân cờ bức tranh địa tiên sinh tựu cho ta nói. Mục của ta chính là muốn để cho càng nhiều là nam nhân cho xài, ta là dùng của ta thanh xuân đổi lại tương lai của ta. Mạnh Thiên Sở không đành lòng, nói. Hôm nay ngươi không cần, ngươi đã là Lý Hâm phu nhân. Yêu nô, có lẽ mụ mụ nói đúng, đang muốn chúng ta vào cái kia cửa, tự vĩnh viễn cũng sẽ không là sạch sẽ, Mặc dù ta từ đầu đến cuối chỉ có Lý Hâm một người đàn ông, nhưng là, ta cũng vậy không sạch sẽ. Mạnh Thiên Sở, yêu nô, ý nghĩ của ngươi không tốt, thật dễ dàng rời đi như vậy địa phương, chỗ, ngươi nên hướng phía trước nhìn. Yêu nô lắc đầu, nói, ta cũng vậy nghĩ, nhưng là ta thật không nhìn không thấy tới tương lai của ta. Mạnh Thiên Sở nhất thời cũng không biết nên như thế nào an ủi yêu nô, không thể làm gì khác hơn là cùng nàng đứng ở nơi đó, nghe tiếng gió, nhìn Lưu Vân, nghĩ riêng của mình tâm sự. Lý Gia. Một người nam tử đứng ở Tống Đúng Dịch trong phòng, Tống Đúng Dịch ngồi ở chỗ đó, đầu tiên là mỏng trước một ngụm trong chén trà, sau đó để xuống, nhìn nam tử, nói, tốt lắm, ngươi nói đi. Nam tử đi tới Tống Đúng Dịch bên cạnh cúi người ở nàng bên tai nói nhỏ mấy câu, Tống Đúng Dịch trên mặt lộ ra cười quỷ dị cho. Sau nửa canh giờ, yêu nô mang theo Bách Hợp trở lại Lý Gia, còn chưa tới gian phòng của mình, chỉ thấy quản gia Lý Nơi vội vã địa đi tới. Yêu nô trong lòng không khỏi căng thẳng, dừng bước lại, Lý Nơi đến gần, nói, nhị phu nhân, đại phu nhân để đến gian phòng của nàng đi một chuyến. Quản gia, đại phu nhân có cái gì nói là chuyện gì? Này! Ngài đi thì biết. Nói xong, Lý Nơi đi nhanh lên mở ra. Bách Hợp đi tới yêu nô bên cạnh thấp giọng nói, nhị phu nhân, nô tỳ phụng bồi ngài cùng đi chứ. Yêu nô suy nghĩ một chút, nói, không được. Ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt, ngươi đi bận rộn ngươi đi đi. Bách Hợp cầm trong tay kia bó bột giả mân côi, lo lắng địa nhìn yêu nô, yêu nô đối với Bách Hợp cười cười, sau đó tìm Tống Đúng Dịch sân đi tới. Đi tới Tống Đúng Dịch trước cửa, yêu nô tiểu tâm giật giật địa đứng ở cửa, thấy Tống Đúng Dịch đang đứng ở phía trước cửa sổ cho trên bàn trong bình hoa giận để mẫu đang tu bổ cành lá, đang muốn mại chân vào cửa, đột nhiên Tống Đúng Dịch nha hoàng mà lớn tiếng nói, nhị phu nhân. Đại phu nhân còn không có để đi vào đây, làm sao ngươi như vậy không hiểu quy củ a? Yêu nô ấy nấy nói, tỷ tỷ, thật xin lỗi. Muội muội cho ngài thỉnh an. Tống Đúng Dịp đem kéo dao cho mà, sau đó cười đối với yêu nô nói, nhìn ngươi, không nên cùng ta như vậy địa khách khí, sau này chúng ta chính là người một nhà, nơi nào còn có như vậy khách sáo, không phải là không được tự nhiên sao? Tống Đúng Dịp đem yêu nô dắt vào cửa, sau đó đối với mà nói, ngươi đi cho nhị phu nhân ngâm vào nước bình trà ngon tới. Ta cùng muội muội hai người trò chuyện. Mà sau khi nghe xong, không người thối lui ra khỏi. Tống Đúng Dịch, muội muội, mẹ ta nhà tỷ tỷ mới vừa đến, mang đến cho ta một chút Tô Châu địa đặc sản cùng thượng hạng tơ lụa, ta nói lấy cho ngươi đi một chút đây. Nói xong chỉ vào thành đông hộp tủ, phía trên quả thật thả tốt vài thứ. Yêu nô vội vàng nói, tỷ tỷ, ngài thật sự là quá khách khí. Đây là ngài tỷ tỷ cho ngài mang đến, yêu nô nào dám muốn. Tống Đúng Dịch cười nói, ngươi sau này không nhớ ngươi của ta, ta đã nói rồi. Chúng ta là người một nhà đây, đúng rồi, ta mới vừa rồi cùng mà đi ngươi nơi đó. Ngươi không có ở đây, đây yêu nô thấy Tống Đúng Dịch vẻ mặt nụ cười địa nhìn mình, vội vàng nói, đúng vậy, muội muội cảm thấy buồn bực được sợ, cho nên đi ra ngoài đi một chút. Tống Đúng Dịch nga một tiếng, mang theo yêu nô đi tới hộp tủ trước, nói, ngươi thích gì tự chọn. Yêu nô, tỷ tỷ, muội muội vẫn không thể muốn đây. Tống Đúng Dịch giận trách nói, ngươi không chọn, ta liền cho ngươi tuyển. Vừa nói, ở một đống đồ vật dặm chọn lựa, sau đó giả bộ làm ra một bộ mạng bất kinh tâm bộ dạng, nói, muội muội sau này nếu là cảm thấy phiền muộn, kêu lên ta, chúng ta cùng đi ra đi dạo một chút, có thể không? Yêu nô vội vàng nói, Tống Đúng Dịch lựa ra một màu xanh nhạt tơ lụa ở yêu nô trên người khoa tay múa chân, liên tục tán dương, thật là đẹp mắt. Này người rất xinh đẹp. Xuyên, thấu cái gì cũng tốt nhìn. Yêu nô, đa tạ tỷ tỷ. Tống Đúng Dịch đem kia tơ lụa để ở một bên, tiếp tục chọn lựa nói, đúng rồi. Ngươi mới vừa rồi đi nơi nào rồi? Yêu nô suy nghĩ một chút, nói, đang ở trên chợ tùy tiện đi dạo một chút. Tống Đúng Dịch cười lạnh hạ xuống, nói, nha. Lúc này mà bưng trà đi đến, nói, đại phu nhân, lão gia để cho ngài cùng đi ăn cơm. Tống Đúng Dịch, tốt, ngươi đi cho lão gia nói, ta cùng nhị phu nhân lập tức đi ngay. Yêu nô vừa nghe, vội vàng nói, tỷ tỷ, lão gia chỉ gọi ngài, ta hay là không đi đi. Tống Xảo Tiếu, nói, ngươi a, không nên lo lắng, lão gia thật ra thì không có khác có ý gì. Đợi lát nữa ta liền nói là ta cho ngươi đi đúng là. Nhưng là. Tốt lắm, không nên lo lắng, có ta ở đây đây. Kỳ Lý Hâm hắn đi sao? Tống Đúng Dịch mặt liền biến sắc, Tiện đà khẽ cười nói, tướng công đi ra ngoài, nói là cái gì bằng hữu hẹn uống rượu, hắn chạy quen, một ngày rất ít ở nhà, sau này ngươi cũng biết. Yêu nô, tỷ tỷ cũng là mới vào cửa, biết nhưng nhiều như vậy. Tống xảo tiếu, nói, mặc dù ta và ngươi cùng một ngày vào cửa, bất quá ta so với ngươi sớm biết Lý Hâm đây. Yêu nô, nga. Tống đúng dịp nắm yêu nô tay đi ra cửa đi, phân phó mà đem mình cho yêu nô chọn lựa đưa đến yêu nô gian phòng đi, sau đó cùng yêu nô ra khỏi của mình sân. Tống đúng dịp, thật ra thì, còn có một việc tỷ tỷ vẫn muốn nói với ngươi, chuyện này đặt ở tỷ tỷ trong lòng vẫn để cho ta không thở nổi, ta cảm thấy rất là áy náy cùng. Yêu nô, tỷ tỷ không cần phải khách khí, ngài đối với yêu nô tốt như vậy, nơi nào còn có cái gì áy náy mà nói. Tống đúng dịp cười nhạt một tiếng, nói, ngươi biết không? Ta rất yêu Lý Hâm. Yêu nô thấy Tống đúng dịp nụ cười trên mặt không có, trong lòng mình cũng là không khỏi căng thẳng, nói, tỷ tỷ, ngươi. Tống đúng dịp, thực không dám đấu giếm, vì có thể cùng Lý Hâm ở chung một chỗ, ở trước hôn nhân ta đã là người của hắn. Yêu nô vừa nghe thật là kinh ngạc, Tống đúng dịp tuy nói không phải là đại gia khuê tú, nhưng cũng là một con gái rượu, làm sao có thể cùng đã biết dạng xuất thân địa người so sánh với. Nhưng là đã có kinh nghiệm, nàng không có gì cả nói, chỉ mỉm cười nhìn Tống đúng dịp. Tống đúng dịp buồn bã cười một tiếng, hai người đi tới một chỗ cầu nhỏ trước, Tống đúng dịp dừng bước lại, nhìn dưới cầu róc rách dòng suối, nói, sao lại hắn có ngươi, tự không muốn cùng ta tốt lắm. Yêu nô, tỷ tỷ, ngài không nếu như vậy nghĩ, ta nghĩ Lý Hâm hay là rất yêu ngài. Tống đúng dịp, không nói những thứ này. Hôm nay ta muốn nói cho ngươi dạ, ta vì có thể mang thai hài tử của hắn. Ở chúng ta thành thân lúc trước, ta từng giả mượn danh nghĩa của ngươi cùng hắn. Tống đúng dịp không có nói đi xuống, yêu nô đã hiểu, nàng cảm thấy lưng một trận rét run. Đang lúc này, Tống đúng dịp nói, thật xin lỗi, muội muội. Hôm nay ta như nguyện lấy thường, mới vừa rồi Lan Trung đã tới, nói ta đã có một tháng có bầu. Yêu nô miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, chúc mừng tỷ tỷ. Tống đúng dịp nhìn yêu nô, nói, ngươi bắt đầu ngoan ta, đúng không? Yêu nô vội vàng nói, làm sao có? Muội muội không dám. Tống xảo tiếu, nói, nữ nhân đều không dễ dàng. Nếu ta đã cũng nói cho ngươi, ngươi có đem chuyện này nói cho Lý Hâm sao? Yêu nô, sẽ không, tỷ tỷ để. Tống đúng dịp thật chặt địa nắm yêu nô tay. Nói. Cảm ơn ngươi, thật không, thật rất cảm tạ ngươi. Yêu nô mỉm cười nói cái gì cũng không có nói. Bất quá trong lòng cũng là nói không ra lời tư vị. 10 ngày sau. Mạnh Thiên Sở đưa đến Tống gia Tiêu cục địa 10 hộ viện thật ra thì cũng là từ Hàng Châu Đông Xưởng chọn lựa ra tới phái đi, 10 ngày, Tống gia Tiêu cục không có có một tia động tĩnh, hết thảy phản phất cũng ngưng, mà đúng lúc này, Mạnh Thiên Sở lần nữa tới cửa viếng thăm. Càng xe đem Mạnh Thiên Sở nghênh vào đại sảnh. Hàng huyên mấy câu sau, Mạnh Thiên Sở cười nói, xe tiêu đầu, có kiện sự tình muốn đã làm phiền ngươi. Càng xe chấp tay nói, tuần án đại nhân ngài quá khách khí, có cái gì cần nhỏ đi làm. Ngài xin cứ việc phân phó là được. Mạnh Thiên Sở, nhà ta nhị phu nhân chuẩn bị hướng kinh thành đưa một nhóm chúc thọ lễ vật, lúc trước vốn là nghĩ cho chúng ta quý phủ người của mình đi đưa, nhưng là nhà ta nhị phu nhân cho là nếu là cho mình thúc thúc địa thức ăn lỏng đại thọ địa hạ lễ, vạn nhất có cái gì sơ suất sẽ không tốt, cho nên mới tới tìm ngươi hỗ trợ. Càn xe cười nói, đại nhân. Chúng ta Tiêu cục nhìn cửa làm đúng là này cái cọc mua bán. Ngài tin tưởng chúng ta Tống gia Tiêu cục. Đêm này cái cọc mua bán giao cho chúng ta. Là chúng ta Tiêu cục địa vinh hạnh mới là. Mạnh Thiên Sở, thật ra thì trừ một kiện đồ vật ở ngoài, khác cũng không sao cả, này một kiện đồ vật có thể nói giá trị liên thành, cũng không thể có một tia sơ suất a. Càn xe, đại nhân, xin ngài yên tâm, chúng ta Tiêu cục có gần 100 năm lịch sử, 3 đời tương truyền, lưu lại rất tốt danh tiếng, đại nhân cũng có thể đi hỏi hỏi. Mạnh Thiên Sở, không cần hỏi, ta nếu tới. Dĩ nhiên là tin tưởng ngươi cửa mới đến, ngươi cứ nói đi. Càn xe, đa tạ đại nhân tín nhiệm. Không biết cần muốn chúng ta lúc nào lên đường. Mạnh Thiên Sở, càng nhanh càng tốt sao. Lúc này, Tiêu cục một hỏa kế đi vào, vội vã nói, thủ lĩnh, Tam tiểu thư để cho ngài đi một chuyến, nói là có việc cấp thương nghị. Càn xe mặt tối sầm, nói, nhìn thấy tuần án đại nhân, cũng không thi lễ. Hỏa kế thấy thế. Đi nhanh lên đến Mạnh Thiên Sở A trước thi lễ, Mạnh Thiên Sở, được rồi, ngươi đã có việc, vậy ngươi trước hết mau lên,